Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3448, chương 3453, đột phá. Hạ Minh cùng Chư Nhị thu những thứ này ma châu, bắt đầu ở trong động ma huấn luyện. Quả không phải vậy, theo ma vân bị xử lý, bọn họ dọc theo con đường này đi tới, ma nhân cũng là nhiều rất nhiều. Trước đó bọn họ một ngày đều không có gặp phải ma nhân. Hiển nhiên đều là bởi vì ma vân nguyên nhân. Tầng thứ nhất này đối với Hạ Minh hai người bọn họ tới nói, căn bản tạo thành không làm thương hại. Vì vậy, hai người tại cái này trong tầng thứ nhất, có thể nói là như cá gặp nước. Cho dù là gặp phải thái hư cảnh đại viên mãn cao thủ, hai người bọn họ cũng có thể hợp tay đem giết chi. Thì dạng này, một tháng sau, Hạ Minh hai người thân ở chữ vật giới chỉ bên trong. Mà cái này mai chữ vật giới chỉ, thì là xuất hiện ở một tòa núi lớn thạch đầu dưới đáy. Giờ này khắc này, Hạ Minh ngồi xếp bằng. Hắn trên người có rất nhiều hỗn độn chi lực tùy theo nhộn nhạo lên. Cái này hỗn độn chi lực, lặng yên chảy vào đến hắn thần phủ bên trong. Lúc này, hắn nguyên thần cùng thần phủ chiếm cứ tại đan điền, lẫn nhau giao dung. Tại thời khắc này, hai người phảng phất như là hòa làm một thể đồng dạng. Nếu là có người nhìn đến cái này chờ tình huống, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Nguyên thần tồn tại ở trong Nê Hoàn Cung, mà thần phủ thì là tồn tại ở trong đan điền. Thân thể người có hai cái đan điền, hai cái này đan điền, thần nơi khác tại hai nơi địa phương. Mà lúc này, Hạ Minh vậy mà có thể cho thần phủ cùng nguyên thần giao dung. Dạng này sự tình nói ra, chỉ sợ cũng phải ngã rơi vô số người ánh mắt, bởi vì cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Hạ Minh hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, bắt đầu cảm ngộ chính mình công pháp. Hắn công pháp chính là thượng cổ hỗn độn quyết, huyền diệu không gì sánh được, mà hắn tu luyện tinh thần chi pháp chính là thái cổ quan tưởng pháp, cũng là một loại vô cùng huyền diệu công pháp. Hạ Minh dựa vào hỗn độn chi lực bắt đầu tiến hành lần thứ nhất đột phá. Bây giờ Hạ Minh đã là thái hư cảnh sơ kỳ cảnh giới, khoảng cách thái hư cảnh trung kỳ cũng chỉ có một bước ngắn. Hắn nội tình không gì sánh được vững chắc, cái này đột phá cũng là hợp tình hợp lý. Uống, Hạ Minh đột nhiên mở ra hai con ngươi, ở bên cạnh hắn hỗn độn chi lực đúng là hóa vì một cái vòng xoáy, điên cuồng hướng về Hạ Minh trong thân thể trào lên đi. Quỷ dị như vậy một màn, nhìn nơi xa Chư Nhị cũng là có chút kinh ngạc. Lão đại thực là càng ngày càng thần bí. Thật không biết, hắn trên thân những công pháp này đều là từ chỗ nào bên trong tới. Theo hắn gặp phải Hạ Minh đến nay, hai người bọn họ có thể nói là như hình với bóng. Nhưng là, hắn có chút không hiểu rõ. Hạ Minh được đến truyền thừa cũng không phải rất nhiều, mà lại được đến những cái kia truyền thừa cũng tuyệt đối không có Hạ Minh sử dụng công pháp tinh diệu. Hạ Minh đến cùng là cái gì nhi bên trong đến nhiều như vậy công pháp? Có chút công pháp, thậm chí thì liền hắn đều là hơi có chút đỏ mắt. Tỉ như cái kia 36 biến, vậy nếu là học hội, hắn cảm giác cũng là hắn đỉnh phong thời kỳ, đều có thể phát huy ra cự đại uy năng. Bây giờ, Hạ Minh tu luyện càng là liên quan đến bản nguyên công pháp. Cái này chờ công pháp nếu là lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Uống, Hạ Minh quát lạnh một tiếng. Sau đó, không gian xung quanh phồng lên. Trong cơ thể hắn thần phủ chứa đầy hỗn độn chi lực. Hạ Minh vẫn chưa dừng tay như vậy, mà là tại điên cuồng áp xúc hỗn độn chi lực. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh chỗ áp xúc hỗn độn chi lực cũng là càng ngày càng nhiều. Một loại như có như không uy năng cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Hiện tại Hạ Minh giống như là một cái bom hẹn giờ. Một khi nổ tung, đủ để đem phương viên trăm dặm nổ cái thịt nát xương tan, phá cho ta. Hạ Minh hét lớn một tiếng, thể bên trong hỗn độn chi lực giống như cuồn cuộn giang hải, trong lúc nhất thời chính là hướng về Hạ Minh bình cảnh oanh kích tới. Cái này chờ lực lượng đáng sợ bạo phát, thì liền Chư Nhị đều là nhìn không gì sánh được ngưng trọng. Răng rác, theo nhỏ nhẹ âm hưởng, Hạ Minh thần sắc vui vẻ, lúc này lần nữa vận chuyển nồng đậm hỗn độn chi lực, liền là hướng về phía thể nội bình cảnh hung hăng trùng kích đi qua. Lực lượng đáng sợ tùy theo nhộn nhạo lên, cái này khiến Hạ Minh cũng là toàn thân chấn động. Mở, Hạ Minh hét lớn một tiếng, cái kia cản ở trước mặt hắn bình cảnh phẳng phất là pha lê đồng dạng, răng rắc một tiếng, chính là phá vỡ đi ra. Trong lúc nhất thời, chung quanh thiên địa linh khí phẳng phất là bị hắn dẫn dắt, điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn vọt tới. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh đi vào hư không bên trong. Hạ Minh thần sắc có chút kinh hỉ nhìn xem chính mình hai tay, khóe miệng ở giữa nhấc lên một vệt cười nhạt ý. Thái hư cảnh trung kỳ a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại là lẩm bẩm nói, thái hư cảnh trung kỳ, tựa hồ còn chưa đủ đây. Đã như vậy, vậy liền lại điên cuồng một chút. Nghĩ đến đây, Hạ Minh vung tay lên, tại hắn trong lòng bàn tay chính là nhiều một viên thuốc. Hạ Minh một miệng nuốt vào. Sau đó, Hạ Minh đứng lơ lửng trên không. Hắn đứng bình tĩnh trong hư không, không nhúc nhích. Lúc này thời điểm hắn cũng là chậm chạp đóng lại chính mình ánh mắt, tựa hồ là đang cảm ngộ cái gì. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Giờ khắc này Hạ Minh dường như bước vào một loại hoàn toàn mới cảnh giới bên trong, tựa hồ là rơi vào đốn ngộ bên trong. Chư Nhị nhìn đến trước mắt tình cảnh này, trong mắt càng là kém chút trừng ra ngoài. Ta đi, Chư Nhị lẩm bẩm nói, lão đại vậy mà lại lâm vào đốn ngộ. Cái gì thời điểm đốn ngộ tốt như vậy đốn ngộ? Cái này không cần phải a. Chư Nhị biết rõ, đốn ngộ loại chuyện này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà có thể muốn đốn ngộ thì đốn ngộ. Đây quả thực là sống sờ sờ yêu nghiệt a. Hạ Minh đốn ngộ thời gian rất ngắn, chỉ có ngắn như vậy ngắn một giờ. Hạ Minh thân thể phía trên khí tức cũng là thông suốt đến cực hạn. Oanh, tại Chư Nhị dưới ánh mắt, Hạ Minh thân thể bên trên truyền đến một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, Hạ Minh khí thế liên tục tăng lên. Tại Hạ Minh trên thân tuôn ra một cỗ vô cùng to lớn khí thế, thái hư cảnh hậu kỳ. Trong nháy mắt, Hạ Minh chính là đột phá đến thái hư cảnh hậu kỳ. Một màn như thế, nhìn Chư Nhị cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái này đã đột phá. Chư Nhị có chút không dám tin tưởng nhìn Hạ Minh liếc một chút, khóe miệng hung hăng co rúm một chút. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác nhìn Hạ Minh đột phá thật sự là quá đả kích người. Không biết vì cái gì, gia hỏa này phảng phất như là không có bình cảnh một dạng. Thậm chí người khác đột phá một tầng cảnh giới nhỏ đều cần rất lâu, còn chỉ có thể từng tầng đi đột phá. Thế nhưng là đây, đến Hạ Minh bên này thì hoàn toàn biến một người một dạng. Gia hỏa này mỗi lần đột phá cảnh giới đều là mấy cái tầng đột phá. Nếu là cùng gia hỏa này cùng một chỗ tu luyện, đoán chừng đều có thể bị tươi sống tức chết. Quả thực, ha ha. Hạ Minh trên mặt cũng là lộ ra một vệt mỉm cười. Thân hình hắn nhảy lên, chính là từ trên không trung xuống tới. Lúc này hắn xem xét một chút chính mình thực lực, phát hiện vẫn như cũ là vô cùng vững chắc. Hạ Minh hài lòng gật gật đầu, cuối cùng là đột phá hai tầng cảnh giới nhỏ. Hiện tại hắn có lòng tin đối mặt với linh khí kiếp cao thủ, đều có lực đánh một trận, thậm chí đều sẽ không nhận nửa điểm thương tổn. Đây chính là hắn tự tin. Thể loại giả sử